Quý vị và các bạn thân mến, ở cuối của tập trước chúng ta đã thấy có một quả màn rượt đuổi như trong Fast and Furious, rất là buồn cười và cũng rất là ngầu đúng không ạ? Và chúng ta sẽ xem là Bạch Tử Cống sẽ đến giải cứu Thái Sơn này như thế nào, và liệu rằng là cái lão tài xế kia có cái vai trò gì hay không ở trong những con đường tiếp theo của Bạch Tử Cống, và chúng ta sẽ cùng xem tiếp. Hãy nhớ là để lại comment của các bạn ở bên dưới. Chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận về những tình huống diễn ra ở trong tập này. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu Mao Sơn Thiên Sư Ký, tập 53, chương 374, Lên Núi, phần 2. Trần Chí Hằng không biết Bạch Tử Cống nói đại gia hỏa là gì, nhưng lão tài xế lại biết. Sắc mặt của lão biến đổi. Có nguy hiểm sao? Bạch Tử Cống đưa ánh mắt yên tâm cho lão. Có tôi đây rồi, ông yên tâm. Yên tâm cái gì mà yên tâm, lên xe đi, tôi sẽ mang các cậu chạy. Trần Chí Hằng vừa nói một nửa, nhìn thấy một đám quỷ hồn xuất hiện đằng sau lưng của bọn Bạch Tử Cống. Hắn cả người ngây ngất. Tiếp sau, lời nói chuẩn bị nói ra cũng không nói được. Không chỉ là ở đằng sau Bạch Tử Cống, hiện tại bốn phương tám hướng đều có quỷ hồn xông tới. Bạch Tử Cống phát hiện có một ít quỷ hồn, rõ ràng chính là cái đám vừa đào tẩu lúc nãy. Xem ra là đám quỷ hồn đang bị cái gì đó xua đuổi đến đây. Ngoại trừ lý do này, Bạch Tử Cống không nghĩ ra lý do nào khác. Có thể những con quỷ này nguyên bản đã đào tẩu, làm sao lại có thể quay lại mà chịu chết. Quả nhiên sau khi đám pháo hôi này xuất hiện thì một quỷ hồn toàn thân đầy quỷ khí, hơi thở trầm trọng xuất hiện ở trong tầm mắt của Bạch Tử Cống. Quỷ hồn này xuất hiện, nhiệt độ quanh đây một lần nữa hạ thấp, âm phong cũng thổi ù ù. Tình huống này Bạch Tử Cống thì mặc dù không bị ảnh hưởng, thế nhưng lão tài xế lại có chú văn của Bạch Tử Cống, có thể chịu đựng được một chút. Chỉ có Trần Chí Hằng là run run rẩy rẩy. Âm khí nhập thể, môi của Trần Chí Hằng tím ngắt cả lại, mặt tái mét, cả người run run. Hắn có thể kiên trì ở trong mảnh thiên địa như vậy đến bây giờ cũng là do công sức của hắn hàng ngày huấn luyện, thân thể cường tráng, dương khí rất mạnh mẽ. Bạch Tử Cống ra tay, họa một đạo chú văn đánh vào trong cơ thể của Trần Chí Hằng, hóa giải nguy cơ của hắn. Cảm ơn. Trần Chí Hằng đôi môi run run nói. Lúc này hắn cũng nhìn ra Bạch Tử Cống không phải là người thường. Hắn đã tới Thái Sơn chính là muốn giải quyết phiền toái ở đây. Không cần khách khí, nếu như không phải là ta nói, chỉ sợ là ông cũng không gặp phải loại tình trạng như vậy đâu. Bạch Tử Cống mỉm cười nói. Ngăn cậu tiến vào Thái Sơn là chức trách của tôi. Trần Chí Hằng nói. Nhưng xem ra ngược lại là cậu nên tiến vào Thái Sơn thì hơn. Bạch Tử Cống đưa mắt nhìn kỹ liền phát hiện quỷ hồn kia là tu vi ngũ phẩm trung giai. Vì vậy một đám cô hồn giã quỷ xung quanh mạnh nhất bất quá cũng chỉ là ác quỷ. Bây giờ lại xuất hiện một quỷ hồn trung giai ngũ phẩm. Việc này cũng không có quá bình thường. Quỷ hồn ngũ phẩm trung giai sau khi xuất hiện, ánh mắt nhìn quét qua ba người Bạch Tử Cống. Nhưng ngay sau đó quay đầu, đem ánh mắt nhìn gắt gao riêng vào Bạch Tử Cống. Bạch Tử Cống cau mày. Ê, nó biết tôi kìa. Quỷ hồn kia nhìn Bạch Tử Cống, trên mặt lộ ra tươi cười. Không nghĩ vận khí lại tốt như vậy, lại để cho ta gặp được ngươi. Nói như vậy là ngươi biết ta sao? Bạch Tử Cống trong lòng khẽ động. Các hạ đường đường là Mao Sơn trưởng giáo, ta làm sao mà không biết? Nếu như nói kỹ ra thì ta còn phải cảm ơn ngươi đã giúp ta diệt trừ đối thủ cạnh tranh đó. Đối thủ cạnh tranh? Trong trí nhớ của Bạch Tử Cống, những quỷ hồn cường đại đã chết trong tay của mình lướt qua. ngươi là thủ hạ của La Sát Quỷ Vương. Sở dĩ nói như vậy là có rất nhiều quỷ hồn mạnh mẽ đã chết trong tay của Bạch Tử Cấm, nhưng có liên quan, thực lực lại mạnh mẽ, dường như chỉ có nhà của La Sát Quỷ Vương. Không sai, ta chính là La Tranh, là chiến tướng đứng đầu dưới trướng Nương Nương. La Tranh nhìn Bạch Tử Cống nói. Nghe được La Tranh nói, trong lòng của Bạch Tử Cống khẽ nhúc nhích. Liệu có liên quan gì đến La Chiến? Sự tình phát sinh ở Thái Sơn, mà lúc này La Sát Quỷ Vương cách xa hơn ngàn dặm, thủ hạ lại xuất hiện ở đây. Nếu như nói biến cố của Thái Sơn liên quan đến La Sát Quỷ Vương, có đánh chết Bạch Tử Cống cũng không tin. La Sát Quỷ Vương kia tuy thực lực mạnh, nhưng Bạch Tử Cống biết La Sát Quỷ Vương không có thực lực có thể biến Thái Sơn thành bộ dáng này, trong đó chắc hẳn là phải có những người khác nhúng tay. Nếu như là thủ hạ của La Sát Quỷ Vương, vậy sự tình ở Thái Sơn ngươi hẳn biết. La Tranh nhìn Bạch Tử Cống mỉm cười. Ngươi muốn biết sao? Sau đó sắc mặt lạnh xuống. Kiếp sau ta sẽ nói cho ngươi biết. Đoạn La Tranh ra lệnh một tiếng, mặc kệ có muốn hay không, đám quỷ hồn ở bên cạnh đều bắt đầu tràn tới Bạch Tử Cống. Có nhiều quỷ hồn như vậy lao tới phía mình, cho dù đến Trần Chí Hàng đã được rèn luyện trong quân đội, ý chí sắc bén, giờ khắc này cũng không khỏi sinh ra ý niệm bỏ chạy. Bất quá vị lão tài xế kia lại không hề lo lắng, bởi vì lão tin tưởng Bạch Tử Cống không lừa lão. Nhìn bầy quỷ lúc nhúc tới, trong lòng Bạch Tử Cống hơi động thở dài. Thất Tinh Long Uyên xuất hiện, tỏa ra một đạo quang hoa, đem tất cả yêu ma quỷ quái tới gần chém giết. Sau đó, Bạch Tử Cống cầm Thất Tinh Long Uyên trong tay, một bước vọt thẳng tới La Tranh. Đánh giặc phải chém tướng. Đàn quỷ số lượng khổng lồ này loang loáng bị Bạch Tử Cống giết, quân lính tàn rã. Bây giờ quay lại là do La Tranh ép chúng nó quay lại, cho nên chỉ cần bắt giữ La Tranh, đám quỷ hồn này tự nhiên sẽ sụp đổ, chạy tứ tán. Nhìn thấy Bạch Tử Cống xông về phía mình, La Tranh cười cười. Trong trí nhớ của nó, Bạch Tử Cống bất quá chỉ là tu vi ngũ phẩm hạ giai, có thể giết được La Quỳnh và La Chiến. Chỉ chẳng qua là nhờ có công lao của Kim Tàm Cổ Vương. Chỉ cần chặn được Kim Tàm Cổ Vương, Bạch Tử Cống có lẽ không đáng lo. Bởi vậy, La Tranh vẫn luôn đề phòng Kim Tàm Cổ Vương. Còn đối với bản thân Bạch Tử Cống thì lại chẳng coi ra gì. Chỉ là La Tranh cũng không thể nào tưởng tượng được tu vi của Bạch Tử Cống đã không còn là ngũ phẩm hạ giai, mà là ngũ phẩm thượng giai. Đối phó với một con quỷ trung giai thì quá dư giả. Thời điểm mới giao thủ, La Tranh đột nhiên phát hiện tu vi của Bạch Tử Cống không phải là ngũ phẩm hạ mà là ngũ phẩm thượng, nhất thời ngây ngẩn cả người. Tuy rằng đây cũng không phải là thời điểm ngơ ngẩn, nhưng La Tranh vẫn không nhịn được sững sờ, bởi vì nó chưa từng gặp qua người nào có tu vi tăng tiến nhanh đến như vậy. La Tranh sững sờ, nhưng Bạch Tử Cống thì lại không. Thời điểm La Tranh còn đang ngơ ngác, Bạch Tử Cống nháy mắt bùng nổ, đem La Tranh đánh cho không ngẩng đầu lên được. Đám quỷ hồn bên cạnh thấy La Tranh ở trong tay của Bạch Tử Cống bị đánh bè bét thì làm sao dám xông lên, lập tức quay đầu bỏ chạy. Càng ngày càng nhiều quỷ hồn quay đầu chạy trốn, nhưng La Tranh cũng chỉ có thể trơ mắt mà nhìn, không có năng lực ngăn cản, bởi vì hiện tại nó còn đang bị Bạch Tử Cống đánh cho rũ rượi ra. Bạch Tử Cống bỗng nhiên biến chiêu, ngay khi La Tranh còn chưa kịp phản ứng lại. Nguyên bản là kiếm bổ tới bên trái, chợt đột nhiên bẻ lái sang bên phải, kiếm quang bùng nổ lên, tiếng kêu La Tranh thảm thiết cũng vang lên. Ngay sau đó là một cánh tay vung lên, phịch một cái, biến thành âm khí cuồn cuộn. Chương 375. Một phút sau, La Tranh đã hoàn toàn thua trong tay của Bạch Tử Cống, bị hắn bắt giữ. Bạch Tử Cống kề kiếm lên cổ của La Chanh, đem toàn bộ sự tình ngươi biết nói ra. La Chanh cũng rất có cốt khí, hừ lạnh: "Ngươi đừng hỏng mơ tưởng moi được một chữ trong miệng của ta." "Có chắc không? Vậy thì đừng trách ta." Thấy La Chanh không chịu hợp tác, tay trái của Bạch Tử Cống khẽ động. Một hồi lâu, thấy kim tàm cổ vương xuất hiện ở trong tay, vèo một cái chui vào trong cơ thể của La Chanh. Trong phút chốc, sắc mặt của La Chanh đại biến, cả người thống khổ run rẩy. Giờ khắc này, La Chanh cảm giác dường như có vô số những con dao cùn ở trong cơ thể của mình. Cũng không có cắt ra cắt thịt nó, mà cảm giác như là cứa thành từng vết, như là thiên đao vạn quả. Tuy rằng thân thể của nó hiện tại là do âm khí hình thành, không có da thịt, nhưng cảm giác đau đớn này rất chân thật. Hơn nữa trong lúc những con dao này cắn xé, La Chanh cũng có thể cảm giác được cơn đau càng lúc càng được phóng đại. Nguyên bản cơn đau nhẹ nhàng, giống như là dao cắt qua ngón tay, nhưng bây giờ càng ngày càng sâu, càng đau đớn, y hệt cảm giác như khi nó còn là sống như con người vậy. May mà Bạch Tử Cống không để cho nó chịu hình lâu lắm, bởi vì hắn còn có việc phải làm, liền vung tay, kim tàm cổ vương đã bay về. La Chanh thất hồn lạc phách, ánh mắt đờ đẫn. Bạch Tử Cống lại nói: "Ngươi nói đi, ta không tin cả một tòa Thái Sơn lớn như vậy, La Sát Quỷ Vương lại chỉ phái một mình ngươi đến. Ta chắc chắn là ngươi còn đồng bọn. Nếu như để ta gặp nó, vậy ngươi..." Nếu như có thể lựa chọn chết hay là nói ra các thứ, thì La Chanh thà rằng hồn phi phách tán, chứ không muốn chịu cơn đau đớn này. Thế nhưng nó lại bị Bạch Tử Cống khống chế, bây giờ thậm chí còn không được phép chết. La Chanh cười khổ: Người nói không sai, ở phía kia còn có đồng bọn của ta, chúng ta đều là nghe theo lệnh nương nương. Ở xung quanh Thái Sơn, giết chết tất cả những đạo sĩ muốn đi vào." Nó nhìn về phía Bạch Tử Cống nói: "Chúng ta tổng cộng có ngũ quỷ, phân biệt canh giữ 5 phương vị của Thái Sơn." Bạch Tử Cống nhìn nó, đoạn nhàn nhạt: "Chỉ có như vậy thôi sao?" La Chanh cười mếu máo. Nó xác thực là còn có điều giấu giếm, nguyên bản nghĩ rằng Bạch Tử Cống không phát hiện, thế nhưng nào ngờ. Nếu như lừa gạt được Bạch Tử Cống thì chẳng phải là hắn ngốc hay sao? Cảm giác đau đớn trong lòng bỗng nhiên dâng lên. La Chanh mếu máo: "Ta chỉ biết nương nương cùng với La Ma đều đã lên đỉnh núi. Hơn nữa, ở trên núi còn có cả La Sát quân chờ đợi. Còn những chuyện khác, nương nương không nói cho chúng ta biết, chúng ta cũng không được quyền biết." "La Sát quân?" Bạch Tử Cống khẽ cau mày, sau đó nhìn về phía La Chanh: "La Sát Quỷ Vương cũng đến đây hay sao?" La Chanh chua xót mếu máo cười. Nó đi theo La Sát Quỷ Vương đã có mấy trăm năm, nhưng xem ra ở trong toàn bộ La Sát Điện, những người chân chính có thể làm cho Quỷ Vương yên tâm cũng chỉ có một mình La Ma Đại Quỷ. La Sát Quỷ Vương lần này đến Thái Sơn, xem ra là nhất định phải làm lớn chuyện, phải nhanh chân hơn mới được. Bạch Tử Cống bắn ra kim quang, kim tàm cổ vương chui vào trong cơ thể của La Chanh. Sau đó hắn lấy một chương linh phù, vẽ chú văn, đem thu La Chanh vào. Vị tài xế lúc này mới đi đến: "Tiểu đạo trưởng, người hiện tại thời gian đã đang chắc gấp gáp, tốc độ của ngựa ta người cũng đã thấy đó, để ta đưa người đi một đoạn." Bạch Tử Cống nghe được liền trầm mặc, tuy rằng cũng không muốn kéo vị tài xế này lên lụy, nhưng lão nói không sai, hiện tại là tranh thủ từng phút từng giây, nhanh chóng có thể lên được Thái Sơn, nhanh lúc nào hay lúc đấy. "Được rồi, phiền ông vậy." Tài xế cười nói: "Phiền cái gì, ta còn phải cảm ơn cậu đó, có thể cho ta trải nghiệm một phen cảnh tượng kinh tâm động phách này." "Này, tôi cùng đi với các người." Trần Chí Hằng nhìn lão tài xế: "Tuy tôi không đối phó được quỷ, nhưng ít nhất tôi có thể bảo hộ ông." "Ê, cậu bảo hộ tôi sao?" Nghe là nghe vậy, lão tài xế cười cười: "Ây à, Không biết chừng lên đó ai bảo vệ ai còn chưa biết. Trần Chí Hằng trợn mắt, sau đó liền nói với Bạch Tử Cống: tất cả đều phải chuẩn bị cẩn thận, ngay cả tài xế cậu cũng phải cần thêm một người dự bị mà. Anh nói như vậy là có ý gì? Trần Chí Hằng lời này vừa nói, lão tài xế cũng cau mày bực bội. Thôi được rồi, hai người đừng náo loạn nữa. Bạch Tử Cống lắc lắc đầu. Lúc trước anh nói anh là doanh trưởng, nếu như anh đi theo tôi thì thủ hạ của anh thế nào? Không sao, tôi sẽ có thể thông chi cho bọn họ qua bộ đàm, vẫn cứ làm việc bình thường. Vậy được. Nếu như Trần Chí Hằng đã nói như vậy, Bạch Tử Cống cũng cho hắn gia nhập vào. Cứ như vậy, thời điểm tài xế xuống núi cũng có người đi cùng yên tâm. Bởi vì xe taxi của tài xế này là xe taxi ngụy trang, tốc độ còn nhanh hơn cả xe bọc thép của Trần Chí Hằng rất nhiều. Ba người sau khi lên xe taxi của tài xế, liền một đường hóa thành một tia chớp vàng, lao thẳng lên trên Thái Sơn. Bốn con quỷ khác trong ngũ phẩm quỷ cũng đã nhận được tin tức của La Chanh, đồng thời cũng có người biết là có người đi trên con đường của La Chanh trấn thủ lên Thái Sơn. Cái này rõ ràng chứng minh là La Chanh đã bị người ta xử lý. Thời điểm bọn họ đến được Tân Khẩu Hương, Bạch Tử Cống ngồi ở trong xe cảm giác được ba cỗ quỷ khí mạnh mẽ xuất hiện từ ba hướng đang bao vây lại bên này. Là muốn đến tìm chết. Trong mắt của Bạch Tử Cống lập lòe hàn quang, bảo tài xế dừng xe, đi đến mở cửa xuống xe. Bạch Tử Cống xuống xe không bao lâu, ba đạo thân ảnh đã xuất hiện, tạo thành thế tam giác, đem bao vây Bạch Tử Cống vào giữa. Trong tay của hắn lấy ra một chương linh phù, màu sắc lá bùa là màu lam. Ta hiện tại không có thời gian chơi đùa với các người đâu. Tất cả các người đi tìm chết đi cho ta. Dứt lời, Bạch Tử Cống thúc giục pháp lực, đem linh phủ ném lên không trung. Chương 376. Linh phủ này lúc trước chính là linh phủ mà Bạch Tử Cống dùng để uy hiếp Lợi Uy. Chỉ cần qua một lần diệt thần chú, có thể còn mạnh mẽ hơn cả tam thanh thanh đế trảm quỷ phù. Chế tác cũng rất vất vả, tiêu hao rất nhiều sức mạnh. Bạch Tử Cống chỉ vẽ được hai chương, một chương đã cho lão Lưu Vịnh dùng. Hiện tại bây giờ là thời gian cấp bách, chỉ có thể sử dụng chương linh phù này. Linh phù bay lên không trung, bắn ra quang hoa đến chói mắt. Lập tức thiên địa tối tăm này sáng rực, kim quang chiếu rọi khắp nơi, âm phong dừng lại, âm khí bị kim quang chiếu tiêu tán. Ngay cả ba con quỷ kia cũng bị kim quang này gây thương tích, trong miệng kêu rú lên thảm thiết. Nhìn thấy thần chú lợi hại như vậy, ba con quỷ kia muốn đào tàu. Nhưng bây giờ Bạch Tử Cống ở đây, làm sao cho chúng nó thoát? Hai tay của Bạch Tử Cống đan lại với nhau, mười ngón tay dường như đang múa, nhanh chóng biến hóa thủ ấn. Thủ ấn biến hóa trên không trung lập tức diệt thần chú kim quang thu liễm lại, dưới mặt đất bùng lên cuồng phong. Ba con quỷ lập tức bị cơn gió này thổi về. Từng tiếng sấm động đùng đùng vang lên trên không trung, mây đen cuồn cuộn kéo đến. Ầm một tiếng sấm vang lên, cùng với tiếng sấm này, tình vũ trên trời dường như hỗn loạn. Mà lúc này Bạch Tử Cống đã về trong xe taxi, bảo lão tài xế lái đi. Ở thời cổ đại, chính khí là nguyên khí, là nước mưa, là tinh tú. Cho nên nước mưa này không phải là nước mưa bình thường. Nước mưa này tràn ngập chính khí do phù của Bạch Tử Cống gọi đến. Ngay khi nước mưa rơi xuống người của bọn quỷ, dường như là axit đậm đặc đổ vào trong miếng thịt heo vậy. Khói xanh bốc lên xèo xèo, thân hình của ba con quỷ lập tức bị ăn mòn. Tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên. Hơn nữa, nước mưa này vô cùng dày đặc, dường như có thể đem mặt đất xuyên thành một cái lỗ đến 2 cm. Ở trên xe taxi cũng bị nước mưa nhỏ xuống lộc cả lộc cộc. Dường như là những miếng dán thức ly lông ở trên xe taxi cũng bị bong ra. May mà xe taxi này của lão tài xế là hàng độ. Kính kia cũng là kính chống đạn, chứ nếu như là kính chắn gió bình thường, sợ rằng bây giờ đã nát bấy. Nước mưa dày đặc từ trên không trung rơi xuống, loang loáng, bầy quỷ cũng muốn chạy, chẳng biết chạy đi đâu. Chỉ biết là để cho nước mưa dày đặc chính khí kia tiêu hủy, cho hồn phi phách tán. Thời điểm ba con quỷ kia chết, bọn Bạch Tử Cống đã đi sâu vào trong Hương Khẩu, theo con đường đó để lên Thái Sơn. Bất quá lão tài xế bỗng nhiên giẫm mạnh chân ga dừng xe lại. Sao vậy? Đường phía trước không đi được rồi. Bạch Tử Cống mở cửa xuống xe, nhìn lên con đường phía trước. Bọn Trần Chí Hàng cũng xuống theo, đi theo sau Bạch Tử Cống. Là một cái khe dài phải đến 3 mét chặn trên đường của bọn Bạch Tử Cống. Ở dưới cái khe này không phải là quá sâu, cũng chỉ độ 4-5 mét, chỉ là rất khó đi qua. Vì vậy chỉ có thể đi đường vòng, bất quá sợ rằng những đường khác cũng bị khe nứt này chặn lại. Đem ánh mắt rời khỏi khe nứt, Bạch Tử Cống thở dài. Xem ra chúng ta chỉ có thể là bỏ xe, đi bộ vậy. Lúc này lão tài xế cũng thu ánh mắt, nhìn Bạch Tử Cống thần bí. Ê, tiểu đạo trưởng à, chưa chắc à. Cậu coi thường ta quá à. Này, vậy ông có biện pháp gì sao? Bạch Tử Cống hỏi. Này, ông đùa cái gì vậy? Trần Chí Hằng nhìn lão tài xế nhíu mày. Cái khe kia rộng đến 3 mét đó, ông làm sao đi qua? Hài, tiểu tử, vấn đề này các người không bằng ta rồi. Lão tài xế cười khinh thường Trần Chí Hằng. Nhìn thái độ của lão như vậy, Trần Chí Hằng nổi giận. Này, ông đừng có mà oai phong. Tuy rằng tôi trẻ tuổi hơn ông thật, nhưng sự thật là sự thật. Cái khe rộng như thế kia, ông không thể nào mà lấp đầy nó để đi qua được. Vậy chúng ta đánh cuộc, nếu như ta có thể lái xe qua, hay vậy suốt trên đường đi tiểu tử ngươi câm miệng cho ta được không? Được, đánh cuộc thì đánh cuộc, Trần Chí Hằng nói. Nếu như ông có thể cho xe qua, tôi không những là câm miệng không nói lời nào, tôi còn tôn ông làm sư phụ đó. Hài, nhưng mà ta không thu cái tên đổ đệ mất nết như ngươi đó, ta còn muốn sống thêm mấy năm nữa à. Lão tài xế khinh thường nhìn Trần Chí Hằng, sau đó xoay người vào xe. Bạch Tử Cống vỗ vỗ vai Trần Chí Hằng. Hay, đồng chí doanh trưởng, đừng có cãi nhau với lão ấy. Được rồi, tránh sang bên đường xem. Lão tài xế không cho Bạch Tử Cống và Trần Chí Hằng ngồi lên xe, bởi vì muốn giảm bớt trọng lượng. Bạch Tử Cống và Trần Chí Hằng ít nhất cũng phải hơn 150 kg. Lùi về phía sau độ 300 mét, lão tài xế dừng xe. Sau đó lão hít sâu một hơi, lão cười nhếch mép. Thật là cảm giác thông khoái, sống lại như là những năm 20 tuổi à. Đoạn lão giẫm mạnh chân ga, động cơ ô tô rền vang như tiếng sấm. Lão tài xế cuối cùng là buông chân phanh, chân ga lún sâu. Xe taxi chồm lên một cái, dùng tốc độ cực nhanh, thậm chí còn vượt qua cả những chiếc xe thể thao. Không biết là lão tài xế đã độ cái xe này đến mức độ nào. Bất quá xe taxi không có đi thẳng mà là hướng về con đường bên trái. Bạch Tử Cống và Trần Chí Hằng liếc mắt nhìn nhau về bên trái. Ở nơi đó bọn họ thấy được là ở mặt đất của ngã ba có một cái giá để hàng. Ở chỗ cái giá để hàng cách cái xe không bao xa, chỉ độ hơn 2 thước. Ở bên kia là rộng thêm 1 thước nữa, tạo thành một góc độ 45 độ. Nhìn cái giá để hàng, sau đó lại nhìn cái xe taxi đang ầm ầm lao tới, Bạch Tử Cống và Trần Chí Hằng đều có suy nghĩ là lão tài xế này điên rồi. Này, này, ông ta định cho xe bay qua sao? Trần Chí Hằng khiếp sợ vô cùng. Bằng vào tốc độ của cái xe bây giờ, mặc dù là được dây an toàn giữ, lại có cả túi khí an toàn, nhưng nếu như thất bại, khẳng định là chết. Chương 377. Bạch Tử Cống cũng vô cùng lo lắng không thôi, bởi vì nếu như chuyện này xảy ra thì hắn có là thần tiên cũng chẳng cứu được. Ngay khi hai người đang lo lắng, lão tài xế lập tức điều khiển xe taxi lao tới cái giá để hàng. Bánh bên trái của xe cùng với giá để hàng tiếp xúc, xe taxi nháy mắt lập tức nghiêng lên một góc. Lúc này lão tài xế đánh tay lái, điều chỉnh cái xe chạy trên cái giá để hàng. bằng một bên bánh. Lão tài xế lập tức đảo tay lái, đánh vô lăng. Chiếc xe taxi mài bánh một cái, tạo thành một góc độ tuyệt đẹp, đi trên cái giá để hàng. Hai bánh của xe taxi chạm mặt đất, hai bánh văng lên cao, cứ như thế mà bay vọt qua cái xe trước mặt của Bạch Tử Cống và Trần Chí Hằng, làm cho cả hai người há hốc mồm không thôi. Cái quái gì vậy? Này! Tuy rằng nhìn dáng vẻ, cái xe taxi có thể bay qua được cái khe kia, nhưng Bạch Tử Cống và Trần Chí Hằng lại tiếp tục phải lo lắng. Càng thêm lo lắng hơn, đó chính là thời điểm tiếp theo, tiếp đất. Lúc này xe taxi cần phải chạm đất thật tốt, nếu không khẳng định sẽ cắm đầu xuống đất mà rúm gió tan nát. Ngay khi hai người lo lắng, xe taxi bỗng nhiên xoay nhẹ ở trên không trung. Này, cẩn thận đó! Cả Bạch Tử Cống và Trần Chí Hằng kêu lên, bởi vì lúc này cái đầu xe taxi đã cắm xuống đất. Thế nhưng xe còn chưa chạm đất, nếu như cắm xuống thế này khẳng định là cái xe sẽ bẹp rúm. Ấy thế nhưng lão tài xế chẳng hiểu đã tính toán như thế nào. Thời điểm cái xe đang nghiêng 75 độ, đột nhiên doành một tiếng, ở đuôi xe trùng xuống mở lên một cái cánh gió. Xe taxi từ từ hạ xuống đất, nương theo quán tính, lại tiếp tục nghiêng về bên phải, chuẩn bị dẫn đến tình trạng lật xe. Nhưng kỹ thuật của lão tài xế cực kỳ đỉnh cao. Bánh xe bên phải liên tục xoay tít thò lò, cánh gió xoay sang một bên, lắc la lắc lư. An toàn, chạm đất, chiếc xe theo quán tính còn xoay đảo thêm một vòng bánh xe nữa. Ê, ê, này, đây là phim hành động hả? Cả đời tôi cũng đã từng tham gia nhiều lần huấn luyện biểu diễn, kể cả lực lượng xe tăng thiết giáp, xe bọc thép, nhưng tôi chưa bao giờ thấy cái này đó. Bạch Tử Cống nhẹ nhàng thở ra một hơi, quay sang bên kia. Hey, đồng chí doanh trưởng, xem ra là các đồng chí cũng nên mời ông ta về để huấn luyện đó. Nghe được lời Bạch Tử Cống nói, Trần Chí Hằng nguyên bản khuôn mặt đang tươi cười, lúc này méo xẹo lại. Ây à, biết thế lúc nãy mình đừng mua chém gió mà. Nhưng dù sao thì dù, nam tử hán đại trượng phu nói được thì làm được. Tôn làm sư phụ thì làm sư phụ chứ sao. Nói gì thì nói, lão tài xế quả nhiên là có bản lĩnh. Mà bản lĩnh như vậy cũng không phải là ai cũng có thể có. Cái khe 3 mét kia là quá khó nhai, đối với người bình thường thì không thể vượt qua. Nhưng đối với Bạch Tử Cống thì rất đơn giản. Hắn lập tức túm cổ của Trần Chí Hằng, cũng xách qua nhảy đánh vèo một cái. Ê, lão tài xế, ông thật sự là lợi hại đó. Bây giờ tôi chỉ có một chữ nói với ông, đó là pro, còn theo tiếng Hán là phục đó. Bạch Tử Cống đi qua, giơ ngón tay cái. Ây à, ây, ta cũng phục ngươi rồi. Lão tài xế cười cười, nghe hàm răng đen xì xì vì hút thuốc lá. Lúc này Trần Chí Hằng cũng đi đến. Ê, lão tài xế, tôi thật sự là phục ông, sư phụ. Thấy Bạch Tử Cống và lão tài xế thừa nhận, nhưng lão tài xế sau khi nghe được Trần Chí Hằng nói, liền phất tay. Khoan đã, sư phụ cái gì, ta đâu có nói là ta thu ngươi làm đồ đệ đâu. Mặc kệ, ông có đồng ý hay không, nhưng ông đúng là sư phụ rồi. Trần Chí Hằng cười cười, mở cửa chui vào xe. Ê, đợi một tí. Lão tài xế quay lại ghế lái, muốn cãi nhau với Trần Chí Hằng. Bạch Tử Cống thở dài. Ây, lão tài xế, ông lái xe đi, là vẫn còn đang gấp rút đó. Được rồi, ê, vậy bám chặt vào. Trần Chí Hằng cùng với Bạch Tử Cống gật gật đầu, sau đó liền bám chặt vào. Lão tài xế lại tiếp tục dậm chân ga, chiếc xe lại hóa thành một tia chớp màu vàng lao thẳng lên trên Thái Sơn. Nếu như mọi thứ thuận lợi, chiếc xe taxi có thể một đường chạy đến Ngọa Hổ Sơn Trang. Bất quá hiện tại, 9 cái khe nứt từ trên đỉnh Ngọc Hoàng tràn xuống, con đường này không thể nào đi thông được nữa. Không bao lâu sau, ở trước mặt của bọn Bạch Tử Cống lại xuất hiện một cái khe khác. Hơn nữa, lần này lại không có cái giá để hàng nào hết. Ây à, không phải chứ, rốt cuộc Thái Sơn làm sao vậy, xuất hiện nhiều khe nứt như thế, không lẽ là động đất lở núi hay sao? Bạch Tử Cống lúc này lên tiếng, yên tâm, lần này để tôi. Tiểu đạo trưởng, cậu có cách sao? Trần Chí Hằng cũng tò mò nhìn lại. Đã chứng kiến đạo thuật thần kỳ của Bạch Tử Cống, Trần Chí Hằng muốn xem Bạch Tử Cống còn thủ đoạn gì. Ây, là vừa rồi đồng chí doanh trưởng này nhắc nhở đó. Bạch Tử Cống liếc nhìn sang, Trần Chí Hằng chỉ vào mũi mình, biểu tình là ta sao? Thấy bộ dáng như vậy, lão tài xế vừa tức vừa buồn cười. Hay bình thường thì đừng nói, bây giờ cũng đừng nói. Trần Chí Hằng mếu máo gật đầu. Quả nhiên cuộc đời của hắn từ trước tới nay, đây là lần đầu tiên hắn gặp hai người kỳ khôi đến như vậy. Được rồi, mọi người đừng nói gì cả. Trừ phi đem cái khe lấp đầy, nếu không chúng ta không thể qua được. Ừ, thì tôi cũng nói như vậy mà. Tuy chúng ta không thể đem cái khe lấp đầy, nhưng có thể tạo đủ một khoảng cách cho xe taxi đi qua là được. Ê, thần kỳ như vậy sao? Tuy rằng ngũ hành đạo pháp Bạch Tử Cống biết, nhưng cũng không có sâu lắm. Bất quá dùng một vài ngũ hành đạo pháp đơn giản để điều khiển bùn đất thì vẫn có thể. Không đợi Bạch Tử Cống xuống xe vận công, liền lúc này có một mười mấy con gia hỏa xấu xí xuất hiện trong mắt của Bạch Tử Cống. Là thủ vệ của La Sát Quân. Nhìn bọn này, Bạch Tử Cống loáng thoáng nghĩ, La Sát Quân. Đây là tiểu đội 10 người, xem ra không sai biệt lắm với sắp xếp lực lượng ở âm phủ. Đều là 10, 100, ngàn, vạn. Thời điểm Bạch Tử Cống phát hiện ra bọn chúng, tiểu đội 10 người của La Sát Quân cũng nhìn sang bên này. Một tên thập phu trưởng quát lên một tiếng, mang theo bọn La Sát đi đến. Này, đây là La Sát Quân, thật sự là xấu xí. Trần Chí Hằng ở một bên nhìn cũng mếu máo run rẩy. Ê, đúng là xấu đó, đúng là xấu đến xúc phạm người nhìn đó. Bạch Tử Cống cạn lời đối với hai người này. Được rồi, các người cẩn thận ngồi im trong xe. Nếu như có nguy hiểm, lập tức lái xe lùi lại. Sau đó, hắn đi xuống xe, đến thẳng chỗ bọn La Sát Quân. Chương 378. Đội La Sát Quân 10 người đối với Bạch Tử Cống mà nói không hề có sức uy hiếp. Thành thạo giải quyết bọn chúng. Bất quá đội thập phu trưởng này thấy tình thế không ổn, đem tin tức truyền ra. Cho đến khi giết chết cả 10 tên La Sát, Bạch Tử Cống lại càng chuẩn bị phải đối phó với nhiều La Sát hơn nữa ập đến. Bởi vậy thời điểm quay về bên cạnh, xe taxi liền nói. Có khi chúng ta dừng ở đây. Con đường tiếp theo không phải là nơi các người có thể đi được đâu. Tuy rằng từ đây đến đích còn xa. Hơn nữa, Bạch Tử Cống cũng không thể nào chém giết được nhanh. Nhưng bọn Trần Chí Hằng cũng không thể cứ thế đi lên. Bởi vì đến lúc quay về không có Bạch Tử Cống, nhỡ đâu gặp phải La Sát Quân, e rằng to chuyện. Trần Chí Hằng tự hỏi, thực lực của mình ở trong quân đội không yếu. Nhưng so sánh với những La Sát Quân kia, đảm bảo là mình cũng không thể nào chịu được. Vì vậy, bọn họ nếu như tiếp tục đi theo Bạch Tử Cống thì có thể là vướng tay vướng chân của hắn. Ai, tiểu đạo trưởng, thực lực của chúng ta yếu đuối cũng không làm phiền toái cho người, phải cẩn thận đó. Bạch Tử Cống gật đầu, thừa dịp bọn La Sát Quân còn chưa tới, lấy ra một vài lá bùa, cắt ngón tay họa phù. Vài phút sau, đem huyết phù giao cho Trần Chí Hằng và lão tài xế. Thời điểm các người quay về cẩn thận một chút. Hai chương này là liễm tức phù, mang trên người có thể thu liễm hơi thở. Sợ bị La Sát phát hiện, các người nhất định là phải cẩn thận đó. Ê, đạo trưởng, yên tâm, hề đánh chết chúng ta cũng không buồn. Sau đó, nếu như các người không may bị La Sát phát hiện, thì dùng cái linh phủ này. Đây là linh phủ công kích. Các người chỉ cần phun một ngụm máu đầu lưỡi lên, là có thể thúc giục nó đối địch. Bất quá chỉ có 8 cái chương linh phủ thôi. Các người cẩn thận dùng. Được rồi, ta biết rồi, tiểu đạo trưởng. Lão tài xế gật đầu, đưa cho Trần Chí Hằng cầm cẩn thận. Lão chuẩn bị quay xe, đi về một hướng khác. Chiếc xe taxi lại rú lên một tiếng, hóa thành một tia chớp vàng, quay đi. Bạch Tử Cống thầm nhuốt nước bọt, nhìn chiếc xe chạy bốc khói mù mịt. Lão tài xế này năm nay đã gần 60 tuổi, mà còn ngầu như vậy, không biết năm 20 tuổi, lão chạy xe như thế nào nữa. Sau một hồi đứng thất thần, Bạch Tử Cống lắc mình một cái, khí thế trên người tản ra giống như ánh đèn trong đêm, lộ ra bản thân sức mạnh, hấp dẫn bọn La Sát lại đây, cũng không để cho chúng bận tâm đến bọn Trần Chí Hàng. Trên đường trở về, Trần Chí Hàng đột nhiên nói với lão tài xế: "Đúng rồi, sư phụ, đường phía trước đã bị chặn, chúng ta làm sao đi qua?" "Ây da, con đường phía trước không thông thì đi đường khác à." Lão tài xế nói: "Còn nữa, ai bảo ngươi gọi ta là sư phụ, ta không nhận cái tên đổ đệ như ngươi." "Không, con nhất định không từ bỏ đâu. Bây giờ ngươi là sư phụ, con đã xác định như vậy." Ở bên kia, Bạch Tử Cống sau khi bại lộ thân phận, cho nên đám La Sát thật sự trong nháy mắt nhào đến. Tuy rằng khí thế của Bạch Tử Cống còn chưa có khai hỏa toàn bộ, thế nhưng đám La Sát vây lại đây cũng có chút khiếp đảm. Sau khi quan sát thật kỹ, bất quá chúng đánh giá Bạch Tử Cống cũng chỉ bằng Bách Phu Trưởng mà thôi. Khí thế trên người của hắn ép tới. Bọn Bách Phu Trưởng đi đến, nhìn Bạch Tử Cống mà rùng mình. Bốn tên Bách Phu Trưởng vây quanh ở xung quanh Bạch Tử Cống. Còn chưa kịp đợi bọn Bách Phu Trưởng sắp xếp xong đội ngũ, Bạch Tử Cống đã vùng kiếm mà đánh. Tay của hắn vùng lên linh phủ, sau đó bắt quyết pháp lực dẫn đến. Những linh phù đùng đùng hóa thành những điểm hỏa diễm bay đầy trời. Bốn tên Bách Phu Trưởng cùng với La Sát quân bên cạnh bị bao phủ vào. Bạch Tử Cống vận lên khí tức của mình, chân vừa bước trong nháy mắt nhào đến bên trái. Đây cũng không phải là lúc ra oai, cho nên Bạch Tử Cống ra tay rất quyết liệt. Đám La Sát này dù yếu dù mạnh cũng không phải là tầm thường. Chỉ là vì Bạch Tử Cống quá đè ép, chỉ một kiếm là chém chết. Nếu như bị số lượng La Sát quân đông quá bao vây, Bạch Tử Cống cũng không nói. Thế nhưng với từng này, hắn có thể giải quyết được. Cứ như vậy, Bạch Tử Cống một đường lao lên, kiếm quang vù vù, đem toàn bộ bọn La Sát quân chặn lại, xóa đi. Bạch Tử Cống nhìn tên Bách Phu Trưởng ở phía bên trái, bởi vì đang trốn khỏi ngọn lửa bùng bùng ở dưới mặt đất, đã bị khuất đi tầm mắt. Bách Phu Trưởng vung tay đánh ra một đạo trưởng phong muốn dập tắt ngọn lửa. Nhưng trong nháy mắt, một đạo hàn mang từ trong ngọn lửa bắn thẳng tới đầu của Bách Phu Trưởng. Tên Bách Phu Trưởng đang ngơ ngác muốn giơ vũ khí trong tay chặn lại. Nhưng tia kiếm quang này tốc độ cực kỳ nhanh, vượt xa tưởng tượng của hắn. Vũ khí còn chưa kịp nâng lên, một kiếm đã đến. Bách Phu Trưởng ở bên cạnh cũng muốn lao đến giải cứu cho đồng đội. Thế nhưng tốc độ của bọn chúng đều quá chậm. Chỉ có thể nhìn một kiếm này xuyên qua cái trán của Bách Phu Trưởng kia. Nháy mắt, cơ thể tan thành tro bụi. Sau khi giết được tên này, Bạch Tử Cống bước chân di chuyển, tay phải vung lên Thất Tinh Long Uyên, tay trái bắt pháp quyết. Hai tay cùng họa lên, tất cả những La Sát xung quanh đều bị đánh cho tan thành mây khói. Đoạn nhanh chóng thu kiếm, vẫn không dừng chân, xông thẳng tới hướng lửa, chém giết những tên La Sát tiếp theo. Bạch Tử Cống rời đi không bao lâu, một mảnh sát khí màu huyết hồng từ dưới đất tràn lên, dập tắt ngọn lửa. Một bóng người xuất hiện: "Thiên Phu Trưởng đại nhân." Nhìn thấy thân ảnh của người này, ba tên Bách Phu Trưởng lập tức cung kính. Thời điểm này hẳn là ở trên đỉnh Thái Sơn có rất nhiều Thiên Phu Trưởng, nhưng mạnh nhất trong đó được Vạn Phu Trưởng coi trọng cũng chỉ có Chu Thông và Mạnh Bách. Mà Thiên Phu Trưởng vừa xuất hiện này chính là Mạnh Bách. Chương 379. "Là người đã chạy sao?" Âm thanh của Mạnh Bách không mang theo một tia cảm tình nào. Thế nhưng ba tên Bách Phu Trưởng kia trong lòng run rẩy. Trong đó một Bách Phu Trưởng muốn giải thích: "Dạ vâng, người nọ thực lực rất mạnh, mạnh hơn chúng ta rất nhiều, chỉ có đại nhân mới có thể..." Hắn còn chưa kịp nói hết, Mạnh Bách đã phách một trường đánh vào ngực hắn. Tức khắc tên Bách Phu Trưởng này bị hất văng ra ngoài, đập vào một cây đại thụ. Bách Phu Trưởng tuy rằng chỉ kém Thiên Phu Trưởng một giai vị, nhưng sự chênh lệch này là một trời một vực, đặc biệt là đối với chủng tộc La Sát. Bởi vì đều đã từng phải trải qua huyết chiến mới có thể thăng cấp. Âm binh âm phủ vạn phu trưởng thậm chí còn chưa chắc đã lợi hại bằng La Sát Thiên Phu Trưởng. Phải biết rằng lúc trước một La Sát Thiên Phu Trưởng ở Thiên Sư Phủ một mình địch hai, đại trưởng lão của Thiên Sư Phủ cùng với một con cương thi huyết nhãn mới có thể mà chống cự được. Thất bại là thất bại, ta không muốn nghe giải thích. Mạnh Bách lạnh lùng nói. Tên Bách Phu Trưởng bị Mạnh Bách một trưởng đánh, dãy giụa mấy cái mới đứng dậy được. Nếu như không phải là cấp trên của La Sát đã hạ lệnh không cho phép La Sát giết nhau, thì tên Bách Phu Trưởng này tin vừa rồi hắn cũng đã chết. Đi theo ta, tuyệt đối không thể để cho tên kia lên đỉnh Ngọc Hoành. Mạnh Bách trầm giọng. Mấy giờ trước đã có mấy tên muốn gia nhập vào trong chiến trường này đã bị Mạnh Bách giết chết, nhưng lại có cả mấy tên huyền môn của nước ngoài xông vào đây vượt qua tay của Mạnh Bách, khiến cho thực lực của bọn Cát Căn tăng lên một bậc, chặn lại Chu Thông và Mạnh Bách công kích. Sau đó lại thêm cả Đại sư Minh Tâm đánh đến. Sau khi Đại sư Minh Tâm hội họp với bọn Cát Căn, một đường xông thẳng lên đỉnh Ngọc Hoàng, nhảy xuống khu vực tòa tế đàn kia, mà hiện tại Mạnh Bách tuyệt đối không cho phép lại có ai có thể xông qua phòng tuyến của bọn họ đi xuống đại động. Nếu không, khẳng định là toàn bộ kế hoạch lớn của bọn họ sẽ bị ảnh hưởng. Nếu như bị ảnh hưởng, bọn chúng có thể là bị lĩnh án tử hình từ cấp trên La Sát. Vậy là một đám quân La Sát dưới sự dẫn dắt của Mạnh Bách đuổi theo Bạch Tử Cống. Bạch Tử Cống chạy lao về phía trước, thấy lửa đằng sau bị dập tắt, liền biết bọn La Sát sắp đuổi theo. Như vậy cũng không phải là cách. Bạch Tử Cống cau mày, hắn không biết rốt cục ở trên Thái Sơn này có bao nhiêu La Sát, nhưng khẳng định tuyệt đối không chỉ là mấy con La Sát kia. Cao thủ cũng không chỉ đơn giản là có mấy Bách Phu Trưởng này, chắc chắn là phải có cả Thiên Phu Trưởng. Nghĩ đến Thiên Phu Trưởng, Bạch Tử Cống hồi tưởng tới sự tình ở Thiên Sư Phủ. Thiên Phu Trưởng của La Sát đánh với đại trưởng lão của Thiên Sư Phủ cùng với con cương thi mắt đỏ. Mấy đại trưởng lão này đều là những người đạt tới tam phẩm thiên sư. Liên thủ với cương thi mắt đỏ mới có thể đánh ngang hàng với La Sát Thiên Phu Trưởng. Bây giờ mình mới chỉ là ngũ phẩm thượng giai chân nhân, làm sao có thể đối đầu được? Nếu như đã dùng vũ lực không được, vậy thì phải dùng trí. Bạch Tử Cống vị trí hiện tại là đang ở một sườn núi, khoảng cách đỉnh Ngọc Hoàng được 2/3 lộ trình. Bây giờ thời gian là 4-5 giờ chiều, còn cách một khoảng nữa mới tối. Nhưng hoàn cảnh của Thái Sơn bây giờ mù mịt. 2/3 lộ trình còn lại, Bạch Tử Cống quyết định là phải đi thủy lộ. Đầu tiên ở thủy lộ có thể che giấu hơi thở. Tiếp theo, Bạch Tử Cống tin tưởng những La Sát này tuyệt đối sẽ không nghĩ được mình sẽ lặn ở trong nước theo sông mà bơi ngược lên. Ở trên sườn núi này không có đường thông lên trên đỉnh Ngọc Hoàng, Bạch Tử Cống chỉ có thể là đi xuống dưới khu vực bên kia. Ở đó có một dòng sông chảy từ trên xuống, Bạch Tử Cống có thể ngược dòng mà đi lên đến đỉnh Ngọc Hoàng. Nói được là làm được, hắn dán liễm tức phù nhanh chóng hướng thẳng xuống sông. Bất quá thời điểm đến bờ sông lại phát hiện một vấn đề, đó là dòng sông này cạn nước, hoặc có thể nói là nước thì có nhưng cũng chỉ đến mắt cá chân, còn lại chỉ là những khối đá lớn, chứ cũng chẳng có chỗ nào mà lẩn trốn. Nhìn dáng vẻ này, Bạch Tử Cống cũng nhìn qua mà nhốt nước bọt, bà mẹ. Hắn bị tức giận, đàng hoàng là một con sông vậy mà lại không có nước, làm ông đây nghĩ mãi tưởng rằng đã có cách. Bỗng nhiên lỗ tai của hắn động động, ở phía xa truyền đến âm thanh ồn ào, là bọn chúng đuổi theo. Bạch Tử Cống còn không kịp suy nghĩ, là bọn lúc này Mạnh Bách đã dẫn La Sát quân đuổi theo. Bạch Tử Cống chạy nhanh, nín thở tìm địa phương ẩn trốn. Cũng may là bọn Mạnh Bách vội vàng đuổi theo Bạch Tử Cống, không có cẩn thận tra xét. Nếu không, nơi mà hắn đang lẩn trốn sẽ bị tìm ra. Chờ đến khi bọn Mạnh Bách rời đi, Bạch Tử Cống mới từ nơi lẩn trốn nhảy ra, nhìn phương hướng bên đó, sắc mặt âm trầm. Dẫn đầu La Sát quân kia tuyệt đối là Thiên Phu Trưởng. Phía trước có quy truy binh. Vậy chỉ có thể là quay ngược lại. Bởi vì đường sông này không có nước, cho nên kế hoạch không được thực hiện. Bạch Tử Cống tính toán là đi lên trên sườn núi bên kia, hướng lên giếng trời mà chạy, tránh khỏi truy sát của La Sát quân. Vừa lúc bọn Mạnh Bách đi qua, cho nên Bạch Tử Cống lập tức quay đầu chạy ngược lại như điên cuồng. Hắn đi đi dừng dừng, phải mất gần 50 phút mới chạy đến giếng trời. Nếu như không phải dọc đường đi phải đề phòng La Sát, lại thêm cả đường đi khó khăn, Bạch Tử Cống còn đến sớm hơn. Bất quá thời điểm đến giếng trời, hắn không tưởng tượng được ở chỗ này cũng có người. Ở phía trước là có ba tên đông doanh đang đứng nói chuyện với nhau. Bạch Tử Cống rùng mình. Này, tại sao ở đây lại còn có ba tên quỷ tử Nhật Bản chứ? Hơn nữa trong ba người này có một người hơi thở không che giấu. Bạch Tử Cống cảm giác người này giống như bọn lúc trước Phong Như Nhất đã giết. Không lẽ đây chính là ba vị thần tướng? Một tên người Nhật Bản đứng ở bên trái đột nhiên nhíu mày nhìn lại Bạch Tử Cống, sau đó dùng tiếng Trung mà nói: "Ai ở bên đó?" Là bị phát hiện. Thời điểm Bạch Tử Cống còn đang nghi hoặc, ba tên Nhật Bản đã lao thẳng tới. Xem ra đã thật sự bị lộ. Nếu như đã lộ thì Bạch Tử Cống cũng không che giấu nữa, liền bước ra. "Các ngươi đừng vội vàng, ta không có ác ý." Bạch Tử Cống bây giờ mới phát hiện ba tên người Nhật Bản kia là hai nam, một nữ. Ở trong hai nam kia hơi thở có chút cuồng bạo, đúng là người hắn đã cảm ứng được. Còn hai người khác thì trầm ổn. Người đàn bà kia bộ dáng vũ mị, thành thục, thậm chí còn làm cho người ta muốn động tâm không thôi. Chương 380. Là ai? Tại sao lại ở đây? Ở trong ba người Nhật Bản, nam tử cuồng bạo lập tức bước lên, nói, hơn nữa cũng tương tự như tính cách của hắn, là vô cùng nóng nảy, lời nói và ngữ khí cũng không tốt. Lời này hẳn là phải ta hỏi các người mới đúng. Bạch Tử Cống bùng lên khí thế, thế nhưng chỉ quanh quẩn quanh thân, không có khuếch tán, đề phòng bọn La Sát chú ý. Thần sắc của hắn bình tĩnh hỏi, nơi đây là Hoa Hạ, các ngươi là người Nhật Bản, cho nên hẳn là các ngươi phải nói cho ta biết, rốt cục các ngươi là ai, vì sao lại xuất hiện ở đây? Người... Nam tử kia bị Bạch Tử Cống bật lại, sắc mặt tái đi, trong lòng bùng lên một cỗ tức giận. Còn không đợi hắn phát tác, nữ tử xinh đẹp ở bên cạnh lại cười lên vài tiếng, vươn tay trái ấn lên ngực của hắn, đem động tác của hắn thu về, rồi nói với Bạch Tử Cống: "Tiểu đệ đệ, người nói có chút quá đó." "Quá sao? Sao ta không cảm thấy?" "Thật là ngại, tiểu đệ đệ, vị bằng hữu này của ta tính tình có chút không tốt lắm, nhưng hắn không có ác ý." "Không quan hệ, chỉ cần các ngươi trả lời vấn đề vừa rồi của ta là tốt rồi. Hiện tại tình huống ở đây, người thường không có khả năng xuất hiện." Bạch Tử Cống nói, sau đó ngẩng đầu nhìn lên mây đen mù mịt. Ba người Nhật Bản liếc nhìn nhau. Tuy rằng Bạch Tử Cống cũng không biết bọn họ có ý định gì, nhưng hơi thở của tên nam tử cuồng bạo tăng lên, dường như có ý tứ muốn động thủ. Chỉ là tên nam tử trầm ổn và người đàn bà kia lại không có ý tứ này, cho nên cuối cùng tên nóng giận kia cũng cố mà nén xuống. "Ta tên là Thanh Mộc, còn hắn là Đằng Điền, vị này là Anh Tĩnh." Nam tử trầm ổn Thanh Mộc chỉ vào hai người khác nói: "Chúng ta là Âm Dương Sư từ Đông Doanh sang, vốn đang đi du ngoạn ở Thái Sơn, nhưng vì tò mò biến cố của Thái Sơn cho nên thời điểm mọi người sơ tán, chúng ta ở lại." Âm Dương Sư? Phải biết Âm Dương Sư cũng là một lưu phái trong huyền môn. Nghe nam tử Thanh Mộc này nói chuyện, Bạch Tử Cống lại càng hoài nghi. Bọn họ chính là ba vị thần tướng trong 12 vị thần tướng. Lúc này Thanh Mộc lại hỏi: "Không biết các hạ là..." Bạch Tử Cống thu hồi lại khí thế: "Ta họ Bạch, các người cứ gọi ta là Bạch Đạo Trưởng là được." "Bạch Đạo Trưởng?" Bạch Tử Cống nói, Thanh Mộc mỉm cười: "Không biết Bạch Đạo Trưởng có biết Thái Sơn vì sao lại có biến cố này không?" "Ta phỏng đoán, bất quá đây không phải là nơi để nói chuyện." Bạch Tử Cống nói xong liếc nhìn Đằng Điền một cái. Vừa rồi hơi thở trên người Đằng Điền, Bạch Tử Cống tin tưởng nếu như có La Sát ở đây, chắc chắn sẽ cảm ứng được. Để an toàn, tốt nhất là rời khỏi đây đã. Thanh Mộc nghe vậy, trên mặt lộ ra suy tư. Sau đó liền nói, đúng vậy, có lẽ nên đổi chỗ khác. Hơn 10 phút sau, bọn họ đã trốn ở một nơi tạm gọi là an toàn. Bạch Tử Cống nói, các người đã từng gặp một đám người trông cực kỳ xấu xí. Có. Thanh Mộc gật đầu. Người ý muốn nói, biến cố trên Thái Sơn có liên quan đến bọn xấu xí đó. 89/10 là như vậy. Bạch Tử Cống đáp, Thái Sơn phát sinh biến cố, đám gia hỏa kia xuất hiện ở Thái Sơn. Nói không liên quan thì không ai tin. Hơn nữa, nhìn theo hướng mây đen thì trung tâm xảy ra chuyện là đình Ngọc Hoàng, nơi đó có trọng bảo. Nếu không, Thái Sơn làm sao lại biến thành bộ dáng như vậy? Ta hiện tại muốn lên trên đó, các người có đi hay không? Theo như Bạch Tử Cống biết, 12 thần tướng của Đông Doanh thực lực cũng khác biệt rất lớn. Tuy nhiên, cũng không có biến đổi quá nhiều, bởi vì pháp môn là Tô Trung. Nếu như hắn không có thể đánh bại được bọn này, thì tốt nhất cũng không động thủ, chi bằng là liên thủ với bọn họ. Kỳ thật, ba người này có vẻ cũng không có ý muốn động tay động chân với mình. Đến lúc gặp nguy hiểm, có thể dùng bọn chúng hấp dẫn sự chú ý của bọn La Sát, đẩy ba thằng này ra làm mồi cho La Sát vậy. Để tránh cho bọn Thanh Mộc nghi ngờ, Bạch Tử Cống còn bịa ra một cái tin tức là có trọng bảo. Bởi vì hắn biết bọn Nhật Bản này đến Hoa Hạ chắc chắn là muốn tìm bảo vật. Thanh Mộc, người nói có thể tin được không? Lúc này, ba tên bắt đầu dùng tiếng Nhật nói chuyện với nhau. Ta cảm thấy hắn không nói dối. Ta lúc trước cũng hoài nghi, những gia hỏa xấu xí kia chắc chắn có liên quan đến sự tình phát sinh ở Thái Sơn. Thanh Mộc trả lời, vậy chúng ta có đi không? Anh Tĩnh hỏi. Thanh Mộc suy nghĩ một hồi nói, Hoa Hạ có câu là trong muốn tìm phú quý thì phải gặp nguy hiểm. Có thể khiến cho thiên địa dị tượng biến đổi như vậy, bảo vật chắc chắn không tầm thường. Nếu như chúng ta có thể đem về Đông Doanh, các người nghĩ sẽ được khen thưởng thế nào? Hơn nữa với thực lực chúng ta, ta nghĩ cho dù không tìm được bảo vật thì vẫn có thể rút lui toàn quân. Lúc trước bọn Thanh Mộc gặp La Sát, mạnh nhất cũng chỉ là Bách Phu Trưởng. Kết quả đã bị bọn họ liên thủ hạ gục, cho nên Thanh Mộc mới nghĩ khinh thường La Sát như vậy. Nếu như Bạch Tử Cống mà hiểu tiếng Nhật, nhất định là sẽ cười đến rụng răng. Lúc này, anh Tĩnh và Đằng Điền cũng cảm thấy có lý, liền gật gật đầu. Thanh Mộc nói với Bạch Tử Cống, có thể đồng hành với Bạch Đạo Trưởng là phúc khí của chúng ta. Ê, khách khí rồi, khách khí rồi. Bạch Tử Cống nói vài lời, sau đó nhìn lên giếng trời, rồi nhìn lên ở bên đỉnh núi kia. Thủ hạ của Mạnh Bách khẳng định là đã lên đến trên đỉnh Ngọc Hoàng, nhưng cũng không có phát hiện tung tích của Bạch Tử Cống. Mạnh Bách liền biết mình đã bị Bạch Tử Cống lừa, rất có thể là hắn đã đi đường khác. Nhưng mặc kệ Bạch Tử Cống bỏ chạy, thì hắn vẫn lên đến đỉnh Ngọc Hoàng. Mạnh Bách lệnh cho thủ hạ chia nhau ra tìm kiếm, còn hắn lưu lại bên đỉnh Ngọc Hoàng, ôm cây đợi thỏ. Bạch Tử Cống cũng không biết ý đồ của Mạnh Bách, vẫn chậm rãi cùng ba người Thanh Mộc chạy lên đỉnh Ngọc Hoàng. Bạch Đạo Trưởng, liễm túc phù của ngươi thật là cao cường, còn mạnh hơn cả phù của chúng ta. Nhìn bên dưới, một đám La Sát đông nghìn nghịt, Thanh Mộc nhìn liễm tức phù của Bạch Tử Cống, nhịn không được mà tán thưởng. Hay đâu có, nếu như người thích ta cho người đó. Vậy đa tạ. Anh Tĩnh và Đằng Điền cũng cầm thật chặt liễm tức phù mà Bạch Tử Cống vừa cho. Thứ này hiệu quả, xác định là mạnh hơn phép thuật ẩn thân của bọn họ. Hoa Hạ quả nhiên là nhiều thứ tốt. Được rồi, bọn La Sát đã đi, chúng ta đi tiếp. Nhìn La Sát đã đi xa, Bạch Tử Cống liền nhảy từ trên cây xuống. Chương 381. Đằng Điền đột nhiên hỏi, ta không hiểu, vì sao không giết bọn chúng? Chúng ta đâu phải là không đánh lại bọn La Sát này đâu. Không giết bọn chúng là vì không muốn gọi thêm La Sát tới đó. Bây giờ việc quan trọng là dùng tốc độ nhanh nhất lên đỉnh Ngọc Hoàng mới là thượng sách. Đằng Điền sắc mặt khó chịu. Rõ ràng là đánh thắng mà không đánh, cứ trốn trốn tránh tránh như vậy làm ta khó chịu mà. Bạch Tử Cống có chút nhức đầu, sợ rằng con đường tiếp theo tên Đằng Điền ngớ ngẩn này sẽ gây chuyện. Hắn liền liếc mắt sang Thanh Mộc. Thanh Mộc hiểu ý, dùng tiếng Nhật nói mấy câu, Đằng Điền cuối cùng mới ngoan ngoãn. Lúc này nguyên bản những La Sát kia đi đằng xa đột nhiên lại vòng lại, hai bên cứ thế mà chạm mặt mặt nhau. Trường hợp này quả nhiên là choáng váng, không ai tưởng tượng được lại tình cờ gặp nhau kiểu oái oăm thế này. Đằng Điền lúc trước được dặn không động thủ, nhưng tình huống này không động thủ thì không được, ngay cả Bạch Tử Cống cũng phải ra tay mà thôi. Đằng Điền ra tay vô cùng nóng nảy, giống như tính tình của hắn vậy, vung tay ném ra mấy chương linh phù, sau đó kết ấn. Linh phù hóa thành từng đạo hỏa xà, điên cuồng gào thét lao thẳng tới La Sát. Thấy Đằng Điền dùng hỏa công, Bạch Tử Cống lại kết ấn, đánh ra mấy đạo cơn lốc, hỗ trợ vào hỏa thế, công kích vào La Sát, đồng thời cũng tăng cường công kích của Đằng Điền. Những La Sát kia sau khi phát hiện mấy người Bạch Tử Cống, tên Bách Phu Trưởng cầm đầu kêu lên, bảo thủ hạ truyền tin tới, mà bản thân hắn cũng dẫn người chặn lại bọn Bạch Tử Cống. Chỉ cần chống được, đợi đến khi Thiên Phu Trưởng đuổi tới, thì tuyệt đối công của hắn là hàng đầu. Bất quá ý tưởng còn chưa kịp thực hiện mới là quan trọng. Đối diện với công kích của bọn Bạch Tử Cống, Bách Phu Trưởng chỉ chịu được mấy lần, sau đó không chịu nổi, bị Đằng Điền lệnh cho một con hỏa xà đâm thủng ngực. Bất quá, Bách Phu Trưởng này hy sinh cũng không có uổng, bởi vì thủ hạ của hắn đã đem tin tức truyền ra. Bằng vào một phương thức đặc thù, Mạnh Bách ở trên đỉnh Ngọc Hoành biết được phương vị của bọn Bạch Tử Cống. Bất quá Mạnh Bách cũng không có xuất kích, mà lệnh cho thủ hạ xông tới, trong đó có còn có một vị Thiên Phu Trưởng. Mạnh Bách ra lệnh không bao lâu, thân ảnh của Chu Thông xuất hiện. Mạnh Bách, sao còn không đi bắt kẻ xâm lửa? Có cần ta hỗ trợ hay không? Không cần đâu, Mạnh Bách nói. Đã nói trước, mỗi người quản một nửa. Hiện tại chúng đi vào địa bàn của ta, cho nên chúng là của ta, ngươi đừng tranh công. Được rồi, nhưng nếu như để xảy ra sai lầm, đại nhân sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Câm miệng quả đen của ngươi lại, ta nhất định sẽ bắt kẻ xâm nhập. Ở bên kia, bọn Bạch Tử Cống sau khi giết địch liền nhanh chân bỏ chạy. Lúc này Bạch Tử Cống cũng không trốn tránh nữa, mà lựa chọn quang minh chính đại phá vây. Mấy người đánh tới, đem toàn bộ La Sát quân ở một hướng đánh cho không còn một mảnh. Tới một tên, giết một tên, tới hai tên là có lãi. Cho dù La Sát hợp thành trận thế, thế nhưng trận thế của chúng đều bị Anh Tĩnh đánh văng, tìm được tâm trận. Bọn Bạch Tử Cống liền ào ào dùng cường lực mà xông tới phá tan. Hai người lập tức đánh thẳng về một bên mở đường máu, dẫn cả đội chạy thẳng đến khu vực ở bên kia của giếng trời. Tới đây, Bạch Tử Cống mới thở hồng hộc. Chúng ta nghỉ ngơi một chút đã. Dọc đường đi, đánh nhau liên tục mười mấy trận, pháp lực tiêu hao. Nếu như không khôi phục, chỉ sợ rằng không kịp lên đến đỉnh Ngọc Hoàng, đã bị chết. Thanh Mộc cũng thở hồng hộc. Người cùng Anh Tĩnh tranh thủ thời gian khôi phục, ta và Đằng Điền ở bên ngoài canh phòng. Phiền các người một chút. Bạch Tử Cống nói xong, liền tọa thiền nhắm mắt, điều tức. Bất quá nhắm mắt, nhưng tinh thần vẫn đề phòng trên người bọn Thanh Mộc. Nhìn thấy Bạch Tử Cống nhắm mắt, Đằng Điền lúc này đi đến bên cạnh Thanh Mộc, dùng tiếng Nhật mà nói. Thanh Mộc, người xem tên Bạch đạo trưởng này thế nào? Thực lực rất mạnh, sợ rằng không kém gì ngươi. Pháp thuật, chú ngữ đều bất phàm, lai lịch của hắn hẳn là không đơn giản. Một đường chiến đấu, Bạch Tử Cống cùng với Thanh Mộc đều có sự quan sát lẫn nhau. Xác thực là thực lực của hắn rất mạnh, lai lịch của hắn bất phàm. Hay, cho nên rất có thể bảo vật ở đây cũng là bất phàm, Đằng Điền nói. Thanh Mộc nghe vậy nhăn mày. Ý của ngươi là... Chính là như vậy. Dọc đường đi, chúng ta đối phó với La Sát đều có những hiểu biết riêng. Ta cảm thấy nếu như tiếp tục chiến đấu, chi bằng chúng ta trói tên Bạch đạo trưởng lại, rời khỏi Thái Sơn, tra tấn hắn để xem biết được mọi bí mật. Nghe được Đằng Điền nói như vậy, Thanh Mộc trong lòng cũng có động tâm. Bọn họ đến Hoa Hạ chính là để tìm điển tịch và bảo bối, mà Bạch Tử Cống khẳng định là sẽ có điển tịch tốt ở trong tay. Điểm này thì không cần nghĩ cũng có thể đoán ra được. Chỉ cần nhìn liễm tức phù Bạch Tử Cống lấy ra là biết. Bất quá La Sát làm cho Thái Sơn long trời lở đất, muốn kiếm được bảo vật, Thanh Mộc cũng đang suy tính một hướng khác. Đằng Điền, chúng ta không thể nhặt hạt mè mà bỏ mặc dưa hấu. Người cảm thấy so với bảo vật ở trên Thái Sơn, tên Bạch đạo trưởng này có giá trị sao? Chúng ta còn phải cần đến lực lượng của hắn. Không giá trị, nhưng mũi nhỏ thì cũng là thịt. Vậy phải chờ, chúng ta có được trọng bảo ở trên Thái Sơn rồi, lúc đó sẽ tính. Được rồi, vậy ngươi cũng nhanh chân khôi phục đi. Thành Mộc, ngươi không nghe lời ta sẽ hối hận đó. Đằng Điền nói xong câu này, liền ngồi xuống điều tức. Nửa giờ sau, Bạch Tử Cống lại tiếp tục thay phiên để cho bọn Thanh Mộc khôi phục. Bất quá, bọn Bạch Tử Cống lúc này vận khí lại không ổn. Bởi vì hắn đã cảm thấy hơi thở của một vị thiên phu trưởng đang đến. Cảm nhận được hơi thở cường đại của thiên phu trưởng, ba người Thanh Mộc lập tức mở chừng mắt. Trong lòng có một ý niệm, đó chính là gia hỏa này vì sao lại xuất hiện ở đây. Không phải là ở trên đỉnh Ngọc Hoàng đi tìm trọng bảo của Thái Sơn hay sao? Bạch đạo trưởng, ngươi có biện pháp nào đối phó hắn không? Thanh Mộc cảm giác hơi thở cuồng bạo của thiên phu trưởng kia cũng rùng mình. Có. Biện pháp gì vậy? Chạy đó. Bạch Tử Cống còn chưa nói dứt lời, liền vội vàng chọn phương hướng vòng vây mỏng manh nhất mà lao đi. Đồng thời một tay bấm niệm thần chú. Liễm tức phù ở trên người của bọn Thanh Mộc mà Bạch Tử Cống cho tức khắc biến hóa, lại đem khí tức tỏa ra. Trong nháy mắt, hơi thở của bọn Thanh Mộc lộ ra. Bọn thiên phu trưởng giây lát cảm ứng được. Hơn nữa, dưới tác dụng của liễm tức phù kia đã bị đảo ngược lại chân khí, cho nên hơi thở lại càng trở nên cuồng bạo. Dường như đang muốn nói với bọn La Sát thiên phu trưởng là chúng ta đang ở đây, đến mà bắt chúng ta đi. Bạch Tử Cống chạy đi xa, hú lên một hơi, thật là vui sướng. Ây à, ta không nghĩ là ta mất dạy như vậy đó. Hết chương 381. Hết tập 53. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.